Tốt nhất con rể, chương 1980, ta là thay ngươi chết. Góc truyện audio.com, bị chất thành người Twitter Lâm Vũ nghe nói như thế sắc mặt đột nhiên biến đổi, mở to hai mắt có chút kinh ngạc. Bất quá nhìn thấy trên thi thể băng xương sau đó, hắn lập tức liền phản ứng lại chỉ một bên thi thể, nói ra. Người ý là có người đem hắn giết sau đó, chồng chất tiến vào trong đống tuyết. Không sai, hơn nữa còn là chất thành người tuyết dáng dấp từ bề ngoài căn bản nhìn không ra có bất kỳ khác thường gì. Trình Tham cắn răng, nói ra, nếu như không phải nhân viên quét dọn đại gia dựa theo quy định thanh lý xong người tuyết này, chỉ sợ cái này thi thể một chốc cũng sẽ không bị phát hiện. Phải biết, đêm qua vừa mới xuống tuyết lớn, tiếp xuống trong một tuần đều là trời đầy mây, hơn nữa nhiệt độ không khí cực thấp, nếu như không có người đụng vào, người tuyết này chỉ sợ cái này một vòng bên trong cũng không khỏi biết một chút dung hóa, vậy cái này thi thể cũng chỉ có thể một mực trốn ở người tuyết bên trong. Nhưng mà chung quanh lui tới trải qua chơi đùa người lại đối với cái này không chút nào hiểu rõ tình hình, thậm chí có người khả năng sẽ còn cùng người tuyết này chụp ảnh chung. Nghĩ đến một màn này chính Trình Tham cũng bất giác lạnh cả sống lưng, trong lòng run rẩy, nhịn không được dùng mình một cái. Lại bị chất thành người tuyết dáng dấp, hắn đây là dụng ý gì à? Lâm Vũ thần sắc càng thêm kinh ngạc gấp giọng hỏi. Vậy cái này hung thủ từ ngoài 3 cây số đem thi thể chở tới đây, lại ở chỗ này làm thành người tuyết, cái này toàn bộ quá trình, các ngươi người chẳng lẽ liền không có một chút phát giác sao? Các ngươi không phải 24 giờ không gián đoạn tuần tra sao? Không phải tay người rất sung túc sao? Cái này, Trình Tham cúi đầu thần sắc khó xử, một thời gian không biết nên trả lời như thế nào, trong lòng nói không nên lời áy náy. Chuyện này bọn hắn xác thực khó từ tội lỗi, bố trí nhân thủ nhiều như vậy tại toàn thành phạm vi bên trong tuần tra, lại còn là tại đầu năm mùng một phát sinh thảm như vậy án. Gia Vinh, ngươi đừng vội lấy trách cứ hắn. Hàn Băng vội vàng đứng ra hướng Lâm Vũ nói ra. Trong kinh an phòng cường độ ngươi cũng biết Trình Tham đều nói tối hôm qua bọn hắn tại toàn thành đều tăng thêm nhân thủ, hơn nữa thành nội đồng dạng cũng có chúng ta quân cơ sử người tuần tra, kết quả hay là ra loại sự tình này, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được kỳ quặc sao? Có lẽ không phải chúng ta an phòng đồng chí vấn đề, mà là tên hung thủ này thực lực vượt ra khỏi chúng ta dự đoán. Lâm Vũ nghe được nàng lời này lập tức tỉnh táo mấy phần, cau mày hơi vừa nghĩ, trầm giọng nói. Người ý tứ, hẳn là tên hung thủ này, thân thủ bất phàm, không phải người bình thường. Nếu có thể tại loại này tuần tra cường độ phía dưới, tại quân cơ sử mắt người ra phía dưới làm ra chuyện như vậy, cái kia chắc hẳn hung thủ kia có thể là huyền thuật cao thủ. Không sai, mà lại là cực kỳ không người bình thường. Hàn Băng nhẹ gật đầu, nói ra, ta hoài nghi cái này người địa vị phi thường không đơn giản. Thế nhưng là thân phận như thế không tầm thường người, vì sao muốn giết như thế một cái bình thường xem chàng công nhân đâu? Lâm Vũ phi thường không giải thích mê nói, khả năng bởi vì cái này người là hướng về phía ngươi tới. Hàn Băng trầm giọng nói ra, tiếp theo hướng Trình Tham đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Nhanh, đem mảnh giấy kia lấy ra. Trình Tham vội vàng hướng một bên thủ hạ phân phó nói. Góc truyện audio.com, một tên đang mặc chế phục nam từ trẻ tuổi vội vàng chạy tới, đem chứa một chương mang theo vết máu tờ giấy túi trong suốt đưa cho Lâm Vũ. Tờ giấy này là từ người chết trong miệng phát hiện. Trình Tham nói ra, Lâm Vũ vội vàng nhận lấy, tập trung nhìn vào, chỉ gặp trong suốt trong túi trên giấy thưa thớt viết mấy chữ, nội dung đơn giản sáng tỏ, viết là ta là thay Hà Gia Vinh chết. Thay ta chết, Lâm Vũ xem hết trên giấy chữ sau đó lập tức khẽ giật mình, thần sắc càng thêm không hiểu, ngẩng đầu nhìn Trình Tham cùng Hàn Băng một chút kinh nghi nói. Đây là ý gì, chúng ta cũng không biết, Trình Tham lắc đầu, đồng dạng có chút hồ nghi nói ra. Cái này trên giấy cũng chỉ viết như thế mấy chữ, chúng ta cũng chỉ có thể nhìn thấy trên giấy truyền lại đưa tin tức, bất quá từ chữ viết so với đến xem, mấy chữ này đúng là người chết thân bút viết, trừ cái đó ra chúng ta từ trên người chết lại không có tìm ra mặt khác hữu dụng tin tức. Lâm Vũ nghe vậy nội tâm càng thêm kinh ngạc, nắm vuốt trong tay trong suốt túi một thời gian có chút mờ mịt luống cuống. Hắn cùng cái này người chết từng chưa thấy qua, cái này người chết làm sao lại thay hắn mà chết rồi đâu. Ta hoài nghi tờ giấy này là người chết trước khi chết bị bức ép lấy viết xuống tới. Hàn Băng cau mày trầm giọng nói ra, có lẽ giết hắn cái kia người mục tiêu cũng không phải là hắn, mà là ngươi. Ta, Lâm Vũ cau mày nói ra, nếu hắn muốn giết là ta, vậy hắn trực tiếp tới tìm ta là được rồi. Khả năng tìm không thấy ngươi, hoặc là không cách nào tiếp cận ngươi đi. Hàn Băng nhíu mày suy nghĩ nói, rốt cuộc nhà các ngươi phụ cận quân cơ sử người rất nhiều. Vậy hắn chính là không đến gần được ta, cũng không trở thành giết như thế một cái cùng ta bắn đại bác cũng không tới người a, Lâm Vũ mặt mũi tràn đầy khó hiểu nói. Hắn giết một cái nơi khác xem chàng công nhân, đồng thời phí hết một phen khí lực lớn như vậy đem thi thể chồng chất vào người Tuyết, là dụng ý gì đâu? Cái này, ta cũng không nghĩ ra. Hàn Băng cũng lắc đầu, thần sắc mờ mịt, nàng từ vừa mới bắt đầu cũng một mực buồn bực điểm này, trăm mối vẫn không có cách giải, bởi vì cái này công nhân thân phận thực sự quá bình thường. Nam chính cơ chí, điềm đạm, cân não, hãy đến với Huyền Lục để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển. Cách chương.